Khi đó, cô đã hôn mê, nói lảm nhảm, hình như muốn nói nhảm gì đó. Anh để sát vào nghe, lại không nghe được rõ ràng. Đợi đến khi cô không dễ dàng gì mới tỉnh táo lại, mở to mắt, một giây sau, lại bị đẩy mạnh vào phòng phẫu thuật. Mộ Nhã Chiết đành phải buộc mình bình tĩnh, lại bình tĩnh. Nếu anh cũng rối rắm theo, chỉ sợ cục diện, sẽ hoàn toàn không khống chế được rồi. Trước mắt, anh tất phải ở bên cô, đợi cô bình an rời khỏi phòng phẫu thuật mới thôi. Đôi mắt thì sao, có mất đi thị lực hay không, anh không quan tâm. Anh chỉ muốn cô không sao, dù cô không nhìn thấy, cho dù dùng hết mọi thủ đoạn, anh cũng sẽ để cô thấy lại ánh sáng. Nhưng mà, Mộ Nhã Chiết lại nhìn thấy Cố Cảnh Liên đi vào phòng cấp cứu, mới đầu anh cũng không thèm để ý. Nhưng mà khi anh nghe được tiếng bác Phúc, cậu Tinh Trạch, đầu lông mày của anh nhăn lại, mơ hồ hoài nghi chút gì đó, vì thế đi tới phòng cấp cứu, lại thấy cảnh tượng thê lương. Sắc mặt Cố Tinh Trạch trắng bệch nằm trên giường bệnh, chính xác mà nói, đã là cái xác không hồn, nhiệt độ lạnh như băng. Thân thể của anh ta đã lạnh rồi, tứ chi cũng dần dần cứng ngắc rồi. Một gương mặt tuấn tú, vết máu lây dính, nhưng mà bình tĩnh quỷ dị, giống như chỉ ngủ. Một người bình thường, bị tổn thương nhiều như vậy, trước khi chết, vẻ mặt ắt phải vô cùng hung dữ. Nhưng mà anh ta lại đặc biệt dịu dàng, yên lặng, giống như rời đi không có bất luận đau đớn gì. Cố Cảnh Liên nâng mắt, cảm thấy rất bất ngờ vì anh xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2872, Vân Na không chết sao? Anh ta chưa từng nghĩ tới, hai người sẽ gặp nhau trong trường hợp như vậy. Cố Cảnh Liên liếc mắt đánh giá anh, mặt không chút thay đổi hỏi, sao anh lại ở chỗ này? Anh ta làm sao vậy? Mộ Nhã Chiết không trả lời mà hỏi lại. Cố Cảnh Liên cúi đầu, nhìn thoáng qua Cố Tinh Trạch, vẻ mặt phủ một tầng băng tuyết. Cậu ta đã chết, rời đi rất bình tĩnh. Anh ta vốn cho rằng, Cố Tinh Trạch có bất luận chuyện gì ngoài ý muốn, nội tâm của anh ta cũng không hề gợn sóng. Nhưng mà không nghĩ tới, khi người rời đi, trái tim Cố Cảnh Liên không giấu vết đau đớn vài phần. Cố Tinh Trạch đã chết, trái tim của anh ta rất nặng nề. Cố Cảnh Liên hít mắt, người nào làm? Người nào làm? Cố Cảnh Liên cầm chặt tay vịt, ánh mắt ngoan độc, là bút tích của người nào? Bác Phúc lập tức nói, vừa rồi tôi đã hỏi tình hình, nghe nói phạm nhân đã được khống chế, là một người phụ nữ. Một đồng bọn khác vì vết thương chí mạng, khi đến hiện trường, đã chết rồi. Một người phụ nữ sao? Cố Cảnh Liên nhíu mày, phụ nữ, phụ nữ. Mộ Nhã Chiết cũng phát biểu nghi ngờ. Bác Phúc lập tức nói, nghe nói, trước khi cậu Tinh Trạch ra nước ngoài, muốn gặp mặt cô Vân Thi Thi lần cuối. Chắc là trên đường đến nơi hẹn, bị tập kích. Cậu ta đắc tội người nào sao? Sắc mặt Cố Cảnh Liên càng lạnh hơn. Tôi nhớ rõ, cậu ta chưa từng đắc tội người nào. Sao có thể vô duyên vô cớ bị công kích? Những chuyện này, cảnh sát đều cẩn thận điều tra, mới có thể cho ra kết luận. Tôi đã phái người đi gây áp lực với ngành khác, tin tưởng, lập tức có thể cho ra kết luận rồi. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, đột nhiên hỏi, có hỏi rõ hay không, người phụ nữ đó tên là gì? Bác Phúc nghe vậy, cùng Cố Cảnh Liên ăn ý quay đầu nhìn anh một cái. Sau một lúc xoắn suýt, lúc này ông ta mới chậm rãi nói, chỉ biết là người phụ nữ trẻ tuổi, dung mạo có chút tổn thương, họ Vân, tên Na, tôi chỉ tìm hiểu được có như vậy. Mộ Nhã Chiết ngẩn người, thịt ở trên mặt nháy mắt căng chặt. Đúng là người phụ nữ này. Anh híp híp mắt, có chút suy đoán được rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra rồi. Rầm một tiếng, cửa phòng cấp cứu lập tức mở rộng. Hoa Cẩm bị tiếng động đột ngột làm cho hoảng sợ, lập tức đứng dậy, đã thấy Mộ Nhã Chiết lạnh lùng đi ra. Bước đến trước mặt anh ta, dặn dò, cậu ở trong này, trông coi cô ấy thật tốt. Anh làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt anh vội vội vàng vàng, là muốn đi đâu sao? Hoa Cẩm có chút nghi ngờ. Mộ Nhã Chiết nói, tôi có chuyện quan trọng cần xử lý. Cái gì? Anh ta chưa kịp hỏi xong, Mộ Nhã Chiết cũng chẳng quan tâm nói với anh ta quá nhiều, chỉ nói anh ta canh giữ ở phòng cấp cứu, chăm sóc Vân Thi Thi tốt, xoay người vội vàng rời đi. Cửa lớn bệnh viện, có vài xe cảnh sát đỗ lại, đưa người bị thương tới. Ghi chép xong, cảnh sát đang định quay về. Mộ Nhã Chiết đi theo xe ô tô, mãi đến khi xe cảnh sát vào trụ sở, xe màu bạc của anh cũng đi vào. Liếc mắt một cái, liền thấy Vân Na bị còng hai tay. Hai tay cô ta bị còng tay khóa, hai chân bị xích chân khóa lại, cả người ngồi trên ghế dài, vô tri vô giác, mơ màng, quần áo cũng không biết dính vết máu từ lúc nào, tóc tán loạn, cả người như điên điên khùng khùng, giống như ma chướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2873, nộp tiền bảo lãnh. Vân Nam Mộ Nhã Chiết không phải liếc mắt một cái liền nhận ra cô ta, nhưng mà lúc lơ đãng phát hiện trên mặt cô ta có vết xẻo hung dữ đáng sợ. Anh mơ hồ nhớ rõ, Hữu Hữu từng nói với anh, trên mặt Vân Na, vì đắc tội Lục Cảnh Điềm, bị cô ta tàn nhẫn hủy dung mạo. Đúng là do dao rạch, trên mặt bị cắt máu tươi đầm đìa. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, đến gần cô ta một chút. Toàn thân Vân Na run rẩy, cúi đầu, nói nhảm linh tinh, giống như chúng ta, không biết rốt cuộc nói cái gì. Lông mày tuấn tú của Mộ Nhã Chiết hơi trầm xuống. Anh cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc anh chạy đến bệnh viện, Vân Thi Thi và Cố Tinh Trạch, một người hai mắt bị tổn hại, một người đã mất đi sinh mệnh trên đường đi đến bệnh viện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh không thể hiểu hết, nhưng có thể phán đoán mơ hồ, không thể tránh khỏi liên quan đến Vân Na. Sắc mặt Mộ Nhã Chiết âm u tức giận, anh không biết Vân Na còn sống. Càng không biết, Vân Nghiệp Trình gặp bất chắc, cũng liên quan đến Vân Na. Càng không biết, sở dĩ Lục Cảnh Điểm bị thiêu cháy, cũng là bút tích của Vân Na. Cô ta trở về từ địa ngục, giống như quỷ vậy, tìm cách báo thù. Phụ trách vụ án này có 3 cảnh sát, cầm ghi chép đi tới, vừa thấy Mộ Nhã Chiết đứng ở một. Anh có việc gì thế? Cảnh sát đặt câu hỏi. Mộ Nhã Chiết nhìn lướt qua, lạnh lùng nói. Tôi là người nhà người bị hại. Người nhà người bị hại sao? Cảnh sát nhìn thoáng qua anh, lại nhìn thoáng qua Vân Na, trong giây lát phản ứng lại, anh là người nhà của Vân Thi Thi. Ừm, anh là gì của cô ấy? Có thân phận gì? Cảnh sát lập tức ngẩn ra. Bọn họ tất nhiên không xa lạ gì về Vân Thi Thi. Tiểu Hoa đán diễn phim điện ảnh bùng nổ phòng bán vé, diễn phim truyền hình. Tỷ lệ người xem TV không ngừng tăng lên. Lúc trước cùng Kỳ Nhan làm xôn xao dư luận, công chúng cũng biết, chồng của cô ấy là người đứng đầu Mộ Thị trước đây, hiện giờ là người sáng lập tập đoàn Thánh Ngự, Mộ Nhã Chiết. Bởi vậy, vừa nói chồng Vân Thi Thi, bọn họ lập tức biết được thân phận hiển hách của người đàn ông này, thái độ lập tức trở nên cung kính. Hóa ra là Tổng Giám Đốc Mộ. 3 cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, cười áy náy. Mộ Nhã Chiết lại nhìn thoáng qua Vân Na, thấy ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm một chỗ, giống như đang khép kín mình vào bên trong, thân thể lung lay, biểu tình đờ đẫn, không ngừng nhắc tới gì đó. Cô ta đang nói cái gì thế? Thấy anh ta đặt câu hỏi, một cảnh sát lập tức cười nói, anh đợi một chút, tôi đến gần nghe xem. Đội trưởng lập tức ngăn cản nhân viên đó, đừng đi, cẩn thận bị cô ta tóm lấy. Cũng không biết người phụ nữ này thật sự điên rồi, hay là giả ngây giả dại. Trên đường về cục cảnh sát, liền nói giống như bị chúng ta vậy, thật sự không bình thường. Không phải là có bệnh tâm thần đấy chứ. Nếu có bệnh tâm thần, phải kiểm tra xem. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng liếc mắt một cái, người nọ lập tức không nói nhiều nữa. Tổng Giám Đốc Mộ, anh xem, anh đến là có chỉ thị gì sao? Mộ Nhã Chiết liếc mắt đánh giá Vân Nam một cái. Đôi mắt âm u, lập tức nói, thay tôi làm trình tự nộp tiền bảo lãnh. Chuyện này, nộp tiền bảo lãnh, án tử này còn chưa điều tra rõ ràng, trực tiếp nộp tiền bảo lãnh như vậy, chỉ sợ không thỏa đáng lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2874, Tinh Trạch, mở mắt ra đi trong lòng 3 người hiểu rõ, Mộ Nhã Chiết muốn nộp tiền bảo lãnh một người. Căn bản không cần hỏi qua ý kiến bọn họ, nhưng mà còn chưa thẩm vấn tội phạm, liền trực tiếp nộp tiền bảo lãnh, quả thật có chút trắng trợn. Cho các người 10 phút để làm. Mặt Mộ Nhã Chiết không chút thay đổi nhìn thoáng qua đồng hồ, lập tức nâng mắt, lạnh lùng nói, thời gian của tôi cực kỳ quý giá. Ba người bị ánh mắt của anh làm cho khiếp sợ, giật mình một cái, liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong bệnh viện, phòng cấp cứu đầy người vây quanh, tin tức Cố Tinh Trạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không biết có phải người bên trong bệnh viện truyền tin tức ra ngoài hay không, mà lan truyền đến tai truyền thông rất nhanh. Rất nhiều truyền thông biết được Cố Tinh Trạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không rõ sống chết. Sau khi nghe ngóng được đưa đến bệnh viện, liền nhao nhao ngồi xổm canh giữ trước bệnh viện. Hoàn Vũ cũng nhận được tin tức của nhà họ Cố, phái Cưu Ý Lâm và Tần Chu đến đó. Tần Chu đến bệnh viện trước tiên, vội vàng chạy vào nhà xác. Nhà xác to như vậy, chỉ có một cái giường. Đây là phòng đặc biệt của bệnh viện, dùng để bảo quản di thể của Cố Tinh Trạch. Rất nhanh, liền có người chạy đến, vì Cố Tinh Trạch xử lý dung nhan của người chết. Lúc Tần Chu đến nơi, quần áo của Cố Tinh Trạch đã được cởi, vết máu trên người cũng vừa mới được lau rửa sạch sẽ, chỉ là vết thương, vẫn nhìn thấy mà ghê người. Anh ta vừa mới đi tới, liếc mắt một cái trông thấy Cố Tinh Trạch yên lặng nằm trên giường, cả người giống như bị sét đánh ngớ người ra. Trong đầu trống rỗng vài giây, Tần Chu lập tức phản ứng kịp, hốt ha hốt hoảng nhào đến trước giường, chỉ thấy vẻ mặt Cố Tinh Trạch trắng bệch. Tinh Trạch, anh ta đau đớn kêu tên Tinh Trạch, nhưng mà khiến người ta thất vọng rồi, người đàn ông trên giường sẽ không trả lời anh ta nữa rồi. Tinh Trạch, tâm tình Tần Chu lập tức rớt xuống đáy cốc. Trên đường đến đây, anh ta rất sốt ruột, chỉ một lòng hy vọng tin tức này là giả. Có lẽ trong quá trình truyền lời, có ý xuyên tạc cũng không biết chừng. Không thể như vậy được, người một giây trước vẫn còn sống sờ sờ, chết như vậy được sao? Tần Chu hiển nhiên khó có thể tin, nhưng mãi đến khi đi đến bệnh viện, chân chính nhìn thấy Cố Tinh Trạch, mới giật mình phát hiện, hóa ra toàn bộ đều không phải là giả dối. Tinh Trạch thật sự rời đi rồi. Cho đến bây giờ Tần Chu rất ít khi rơi nước mắt, tính cách của anh ta đều có vẻ vui vẻ. Cho dù là chuyện bi quan rơi vào người anh ta, cũng không thấy tổn thương bao nhiêu. Nhưng mà gặp phải chuyện này, anh ta lại lập tức trở nên yếu ớt, vành mắt lập tức đỏ lên, nước mắt rơi xuống vải trắng tinh. Anh ta đau lòng khóc giống lên. Tinh Trạch, không phải anh nói anh muốn đi nước Mỹ sao? Đây là cái gì? Anh ta đột nhiên vươn tay ra, chạm vào những vết thương nhìn thấy mà ghê người, nước mắt chảy xuống như mưa, những vết thương này từ đâu ra vậy? Lúc trước anh còn nói, đến nước Mỹ sẽ lập tức liên lạc với tôi còn tưởng rằng anh đã ngồi trên khoang hạng nhất đi đến nước Mỹ rồi. Anh ta lập tức ôm lấy bả vai Cố Tinh Trạch, trong lòng tràn đầy thống khổ, không biết nên phát tiết như thế nào. Anh mau đứng dậy nói cho tôi biết, đây là vui đùa đi, anh đang nói đùa với tôi. Được rồi, anh thắng rồi, tôi bị anh gạt rồi. Tinh Trạch, anh đừng nhắm mắt nữa, mở mắt ra nhìn tôi đi. Cố Tinh Trạch gia nhập giới giải trí nhiều năm, Tần Chu và anh ta rất thân, quan hệ hai người rất thân thiết khiến người bình thường cảm thấy không thể nói lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2875, luyến tiếc Tinh Trạch. Cố Tinh Trạch gia nhập giới giải trí nhiều năm, Tần Chu và anh ta rất thân, quan hệ hai người rất thân thiết khiến người bình thường cảm thấy không thể nói lý. Thậm chí, có rất nhiều truyền thông tuyên truyền về hai người, đều nói Tần Chu và Cố Tinh Trạch có định hướng tình dục không bình thường. Nhưng mà thực ra, nếu chỉ dùng từ ngữ thân như tay chân để hình dung quan hệ hai người, e là không đủ chính xác. Tần Chu coi Tinh Trạch là người nhà, còn Cố Tinh Trạch coi anh ta là ngọn đèn hải đăng. Anh ta gia nhập giới giải trí 11 năm, nếu không phải một tay Tần Chu nâng đỡ, e là khó có thể với tới địa vị huy hoàng như vậy. Nhưng mà đối với anh ta mà nói, cảm ơn Tần Chu hơn một điểm, đó là người đàn ông này hiểu anh ta, cũng là người duy nhất có thể đi vào lòng anh ta. Tần Chu hiển nhiên là khó có thể chấp nhận được sự thực này, anh ta nâng mặt Cố Tinh Trạch, chạm trán. Lại chỉ có thể cảm nhận được làn da của anh ta cực kỳ lạnh lẽo, không có bất luận nhiệt độ gì. Anh ta mất rồi, chỉ để lại một cái xác trống trơn. Bất luận gọi anh ta như thế nào,

ở trên bầu trời rồi. Tinh Trạch ngủ rồi, đừng đánh thức anh ấy. Từ trước đến nay anh ta luôn phàn nàn với Tần Chu, ban đêm luôn ngủ không ngon. Tần Chu biết trạng thái tinh thần của anh ta rất kém, cũng cực kỳ lo lắng. Anh ta hiểu rõ, Cố Tinh Trạch gia nhập giới giải trí 11 năm, quanh năm suốt tháng, luôn luôn theo đuổi thông cáo ở các nơi trên thế giới, giấc ngủ vô cùng tồi tệ. Hơn nữa, kèm thêm suy nhược thần kinh cực kỳ nghiêm trọng và chứng uất ức, cho tới nay, đều luôn luôn phải uống thuốc. Tuyên bố rời khỏi giới giải trí là vì Vân Thi Thi, hơn nữa bác sĩ riêng của anh ta luôn khuyên bảo mãi, hy vọng anh ta đến nước Mỹ điều trị chứng uất ức. Cố Tinh Trạch cũng buông tha, chỉ là tin tức rời khỏi giới giải trí tuyên bố quá đột ngột, biến thành Tần Chu có chút trở tay không kịp. Sao anh ta lại yêu Vân Thi Thi? Chắc là vì Vân Thi Thi là người duy nhất có thể vì anh ta chiếu ánh sáng rực rỡ, đuổi đi u ám từ đáy lòng. Chỉ là có một số chuyện, thật sự không thể cưỡng cầu. Thật sự không thể cưỡng cầu. Nhưng mà anh ta nghĩ tới vô số khả năng, có liên quan đến nhân sinh tương lai của Cố Tinh Trạch. Có lẽ đến nước Mỹ, điều trị chứng uất ức. Có lẽ, tha hương ở nước khác, gặp được một cô gái thích hợp, cùng nhau yêu đương. Có lẽ, 2 năm sau, anh ta sẽ gặp và kết hôn với người phụ nữ anh ta yêu, sinh con, sống cuộc sống bình thường. Nhưng mà anh ta nghĩ đến đủ loại nhân sinh tương lai của Cố Tinh Trạch, lại không thể tưởng tượng được, tin dữ như vậy lại đến. Chuyện này bảo anh ta chấp nhận thế nào đây? Tần Chu nhìn anh ta ngủ thiếp đi, có lẽ, đối với anh ta mà nói, đây cũng là một loại giải thoát. Người chết không thể sống lại, chỉ hy vọng anh ta có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Tin Cố Tinh Trạch mất, bị lộ ra ngoài, cho dù bóng đêm đen như mực, rất nhiều truyền thông nghe tin tới đây, chấp nhận ngồi xổm canh giữ ở cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2877, ác ý bịa đặt. Cho dù bóng đêm đen như mực, rất nhiều truyền thông nghe tin tới đây, chấp nhận ngồi xổm canh giữ ở cửa, chỉ vì biết được tin tức quan trọng. Truyền thông càng xấu xa, không có tìm tòi nghiên cứu rõ mọi chuyện, vì kháng nghị hành vi Hoàn Vũ phong tỏa bệnh viện, ở cửa bệnh viện viết bài. Còn có truyền thông, tự mình đem tin tức đăng lên mạng. Trên mic do login ngờ rất nhanh có truyền thông mượn nền tảng, tuyên bố tin tức như vậy. Cố Tinh Trạch vì chứng uất ức, nhảy lầu bỏ mình. Tiêu đề này rất có mánh khóe, rất nhanh hấp dẫn không ít nhóm fan chú ý. Nhưng mà fan đâu có tin lời nói một phía của truyền thông được. Đã không có ảnh chụp, cũng không có chứng cứ, không có tin tức công bố chính thức, nhóm fan tất nhiên là sẽ không tin tưởng, chỉ coi đây là tuyên truyền. Bởi vậy, rất nhanh có lượng lớn fan tụ tập lại mic do login ngờ nhục mà, chỉ trích, lên án truyền thông vô lương tâm, cố ý tung tin đồn ác ý. Bịa đặt, đây là bịa đặt. Rất nhanh, trên mic do login ngờ của truyền thông này không chịu được nhóm fan của Cố Tinh Trạch dẫm đạp. Trong 10 tiếng ngắn ngủi, vậy mà hấp dẫn hơn 10 vạn fan đọc, mấy vạn bình luận, chấn động một thời, biến thành server mic do login ngờ bị tê liệt. Bộ phận kỹ thuật nhanh chóng xử lý, người đứng đầu sợ tới mức phải đóng chức năng bình luận. Không ít fan bị dọa sợ, chắc là cũng biết được mic do login ngờ ầm ĩ náo nhiệt. Phía công ty không có chính thức đứng ra tuyên bố tin tức, trong lúc này tâm hoảng ý loạn. Thật sự cảm thấy Cố Tinh Trạch xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vì thế chạy đến mic do login ngờ của Cố Tinh Trạch, cầu xin anh đứng ra giải thích lời đồn. Tin trên mic do login ngờ cuối cùng của Cố Tinh Trạch vẫn là thông báo Cố Tinh Trạch rời khỏi giới giải trí. Nhóm fan đều trông mong hy vọng, nhưng mà nhóm fan không biết rằng tài khoản mic do login ngờ này vĩnh viễn sẽ không có người cập nhật nữa. Cho dù nhóm fan khóc giống như thế nào, trên mic do login ngờ vẫn yên tĩnh như cũ. Hoa Cẩm vẫn canh giữ trước cửa phòng mổ, bởi vì lo lắng cho Thi Thi, cả người đều mất hồn mất vía. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần ở bên cạnh cũng cực kỳ lo lắng. Bọn chúng không có chạy đến trước tiên, bởi vậy không biết rốt cuộc tình hình của mẹ thế nào. Nhưng phòng phẫu thuật mở một lát, đóng một lát, một đám y tá ra ra vào vào, vẻ mặt vội vàng,

Y tá có chút tức giận hỏi, người bị thương mang thai, các người không biết chuyện này sao? Cái gì? Hoa Cẩm quá sợ hãi, vẻ mặt Tần Chu càng ngạc nhiên hơn. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần nghe thấy như thế, lại càng sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch. Tiểu Dịch Thần trừng to mắt, cái gì? Mẹ mang thai sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2879, đứa bé có thể giữ được? Y tá có chút tức giận hỏi, người bị thương mang thai, các người không biết chuyện này sao? Cái gì? Hoa Cẩm quá sợ hãi, vẻ mặt Tần Chu càng ngạc nhiên hơn. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần nghe thấy như thế, lại càng sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch. Tiểu Dịch Thần trừng to mắt, cái gì? Mẹ mang thai sao? Vẻ mặt Hữu Hữu cũng hoảng sợ. Y tá liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đối với biểu tình bất ngờ của bọn họ, hiển nhiên là cực kỳ khó hiểu, không thể nào. Người bị thương đều đã mang thai 7 tuần, các người không biết một chút gì sao? Hoa Cẩm nhíu mày, lo lắng nói, đúng là không biết chuyện. Bởi vì gần đây, cô ấy không có quá nhiều phản ứng khác thường, ví dụ như nôn mửa, cũng chưa thấy qua cô ấy có phản ứng nôn nghén gì. Phản ứng nôn nghén không phải ai cũng có phụ nữ có thai đều không có những phản ứng này, huống hồ 7 tuần thôi, sớm như vậy chưa chắc sẽ có phản ứng mang thai. Nhưng mà người mang thai và người thường vẫn có sự khác nhau rõ ràng, ví dụ như rất thích ngủ. Y tá nói xong, Hữu Hữu lập tức hỏi, chị y tá, mẹ em thế nào ạ? Có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Chị nói mẹ em mang thai, bé cưng trong bụng có giữ được không ạ? Vẻ mặt của cậu lo lắng. Y tá thấy cậu đáng yêu, còn dịu dàng hiểu chuyện, lập tức ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ đầu của cậu, mỉm cười nói, mẹ em không có nguy hiểm đến tính mạng nha. Bé cưng trong bụng cũng không có gì sơ suất, nhưng mà mắt cô ấy bị thương, có thể thị lực sẽ giảm đi. Chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi. Tất cả mọi người không biết là lúc ấy, cho dù Vân Thi Thi ngã xuống đất, cũng được Cố Tinh Trạch ôm chặt vào trong ngực. Ngã nặng nhất, Cố Tinh Trạch dùng toàn bộ thân mình bảo vệ cô, thay cô nhận tất cả vết thương. Bởi vậy có thể nói, bé cưng trong bụng Vân Thi Thi không có gì đáng ngại. Người không có việc gì là tốt rồi. Quan trọng là bé cưng trong bụng mẹ giữ được. Cha không biết chuyện này đi. Nếu cha biết mẹ mang thai, e là lại kích động, vừa khẩn trương, vừa lo lắng. Nhất định là sẽ lo lắng đến phát điên. Cậu vốn định lập tức nói chuyện này cho cha, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ, nếu để cho cha biết, không biết sẽ rối rắm như thế nào. Chỉ là, mẹ không có nguy hiểm là được rồi. Trái tim Hữu Hữu vừa mới buông xuống, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lông mày nhăn lần thứ hai, có chút nghi ngờ nói, chị y tá, chị nói, đôi mắt của mẹ em bị thương, thị lực bị giảm đi là có ý gì? Hoa Cẩm cũng khẩn trương theo, đúng vậy, y tá, tôi cũng muốn hỏi, đôi mắt bị thương là có ý gì? Thị lực giảm đi là mức độ gì? Vừa mới phẫu thuật, lấy ra được không ít mảnh vụn thủy tinh từ trong mắt của người bị thương. Những mảnh thủy tinh này đã tiến vào trong mắt, đâm giác mạc bị thương, tạo thành tổn thương lớn. Giác mạc con người cực kỳ yếu ớt, nhưng cũng có thể chữa trị được. Nếu bị thương nghiêm trọng, có lẽ sẽ vĩnh viễn mất đi thị lực. Vĩnh viễn mất đi thị lực sao? Hoa Cẩm nhíu mày, nghi ngờ, có thể nói là mù không? Có thể nói như vậy, nếu muốn khôi phục thị lực, chỉ có thể cân nhắc đến việc ghép giác mạc. Y tá vội vàng rời đi. Hoa Cẩm và Hữu Hữu nhìn nhau, khuôn mặt đều âm u. Tiểu Dịch Thần ở bên cạnh nghe thấy nửa hiểu nửa không, nhưng cũng mơ hồ nghe được. Vĩnh viễn mất đi thị lực, bị dọa không nhẹ, mắt mẹ bị thương sao? Vậy sau này còn có thể nhìn thấy được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2880, mù sao? Hữu Hữu trợn tròn mắt. Mù sao? Làm sao có thể? Ba người cúi đầu, đều có tâm tư, một nửa vui buồn. Vui chính là cô thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, ít nhất người không sao,